Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1881, tận diệt. Tốt mùi thuốc nồng nặc vị. Phòng trừng những người kia chứng kiến, lại không thiếu mấy lần chém giết. Nhìn trước mắt một đống chai chai lọ lọ, Diệp Viễn không khỏi cảm khái. Tại Bảo Chư dẫn dắt xuống, Diệp Viễn tìm được gian phòng này thiên điện, bên trong chứa đủ loại đan dược, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây chắc là Tiên Lâm Thiên Tôn cất giữ đan dược địa phương. Bảo Chư nhìn thấy những đan dược này, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, hóa thành một đạo phấn mang chạy tới, trở mình một cái nuốt một đống chai chai lọ lọ. Những đan dược này phẩm chất từ không cần phải nói. Diệp Viễn kiểm tra một phen, cơ bản đều là lục giai ở trên thần đan, thậm chí còn có không ít thất giai thần đan. Thất giai thần đan, thật là đối thiên tôn cường giả đều hữu dụng đan dược. Đây là cái gì? Diệp Viễn chứng kiến góc một cái án kiện trên đài, thả lấy mấy cái bình nhỏ, mơ hồ để lộ ra cực khí tức cường đại. Giống, mở ra bình nhỏ vừa nhìn. Một đạo tiếng long ngâm phóng lên cao, bả toàn bộ thiên điện hầu như đều muốn chấn vỡ. Diệp Viễn vội vã đắp lên nắp bình, vui vẻ nói, đây là tứ tượng chân huyết. Cái này một cái trong bình nhỏ, sợ rằng có vài chục tích thanh long chân huyết. Phải biết, bên ngoài một giọt chân huyết, liền dẫn tới vô số cường giả là chi tránh phá cái đầu. Nơi đây chân huyết nếu như thả ra ngoài, khẳng định sẽ khiến vô tận điên cuồng. Diệp Viễn tâm niệm vừa động, Bạch Quang cùng Ninh Thiên Bình đều xuất hiện ở nơi này. Đại nhân, đại ca, Diệp Viễn đem Bạch Hổ chân huyết đưa cho Bạch Quang, bà Huyền Vũ chân huyết đưa cho Ninh Thiên Bình, cười nói, trong này là Bạch Hổ chân huyết cùng Huyền Vũ chân huyết. Các ngươi đem luyện hóa, thực lực mới có thể đề thăng không ít. Bạch Quang mở nắp bình ra, cuồng bạo tiếng hổ gầm truyền tới, hắn biến sắc, nói, cái này, nhiều như vậy. Diệp Viễn gật đầu nói, ngươi là Bạch Hổ thân thể, luyện hóa Bạch Hổ chân huyết tất nhiên làm ít công to. Bạch Quang vui mừng quá đỗi, nói, cảm ơn đại ca, ta cái này bế quan luyện hóa, cảm ơn đại nhân. Ninh Thiên Bình đồng dạng cảm xúc dâng trào, cảm kích nói, mấy năm nay, Bạch Quang cùng Ninh Thiên Bình đều tại Tử Cực Điện bên trong tu luyện, cũng đã đột phá thiên thần cảnh, chỉ là về mặt cảnh giới, nhưng so với Diệp Viễn kém không ít. Làm xong những thứ này, Diệp Viễn cũng không do dự, trực tiếp dùng 3 giọt thanh long chân huyết, bắt đầu luyện hóa, cuồng đao tiền bối. Ngươi thay ta hộ pháp, ta tới luyện hóa thanh long chân huyết. Đúng, thiếu chủ. Tiểu Đồng ánh mắt chút ngưng, nói, ngươi một hơi thở nuốt 3 giọt thanh long chân huyết, không muốn sống? Diệp Viễn cười nói, ta còn sợ không đủ đâu. Long huyết vào cơ thể, cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Diệp Viễn khí thế lên như diều gặp gió. Sau một canh giờ, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cảnh giới đã đột phá đến thần văn tứ trọng thiên. Tiểu Đồng vẻ mặt kinh sợ, nói, người tu luyện đến cùng là cái gì công pháp, luyện hóa 3 giọt thanh long chân huyết mới khiến cho người miễn cưỡng đột phá đến thần văn tứ trọng thiên. Hơn nữa người cái này luyện hóa tốc độ không khỏi quá nhanh một ít a. Lãnh Thu Linh luyện hóa một giọt chu tước chân huyết, thật là dùng mấy tháng thời gian, mà Diệp Viễn luyện hóa 3 giọt thanh long chân huyết, mới bất quá dùng một canh giờ. Tốc độ này, quá nhanh, Diệp Viễn cười nói, cái này sau này hãy nói đi, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước. Cái này Tiên Lâm Thiên Cung bên trong, phòng trừng có không ít đồ tốt, chúng ta nhiều đi dạo. Nấc. Bảo Chư đột nhiên ở một cái, trực tiếp vừa ngã vào Tiểu Đồng trong lòng, ngủ mất. Diệp Viễn liếc mắt quét tới, cũng là kinh ngạc, nơi đây đan dược cũng không ít. Tiểu gia hỏa này cư nhiên một cái đều không lưu lại. Cho hết ăn, trong lòng hắn thầm giật mình. Cái này bảo chư đến cùng là cái gì sủng vật, cư nhiên có thể ăn như vậy, nhiều đan dược như vậy. Bình thường người ăn đi đã sớm xanh bảo, bảo chư nhắc nhở cư nhiên một chút cũng không thay đổi. Tiểu gia hỏa này, trong bụng trường đến cùng là cái gì? Đúng lúc này, cuồng đao quỷ tôn đột nhiên nói, thiếu chủ, ta, cuồng đao sợ rằng không có cách nào khác cùng ngươi tiếp tục đi tới đích. Diệp Viễn xem cuồng đao, liếc mắt, biết rõ hắn thời hạn đến, gật đầu nói, dọc theo con đường này, đa tạ cuồng đao tiền bối hộ tống. Cuồng đao vội vàng nói, thiếu chủ cái này nói là chuyện này, ngươi là tiên lâm đại nhân truyền nhân, cũng là vô trần đại nhân chủ nhân, dĩ nhiên chính là ta cuồng đao chủ nhân, không có bọn hắn, liền không có hiện tại cuồng đao. Thiếu chủ, chờ trở lại thông thiên giới, nhất định phải đi xâm la quỷ giới tìm ta. Xâm la quỷ giới cùng yêu thần vực một dạng, cũng là thông thiên giới một khối lãnh thổ quốc gia. Chỉ là, xâm la quỷ giới là quỷ đạo cường giả nhạc thổ. Diệp Viễn gật đầu nói, nhất định, cuồng đao tiền bối, dễ đi. Cuồng đao quỷ tôn ôm quyền nói, thiếu chủ, bảo trọng. Cuồng đao quỷ tôn vừa đi, Diệp Viễn liền mất đi ngăn cản thiên tôn cường giả cậy vào. Cho nên, hắn không thể cùng những người kia chạm mặt. Cũng may vô trần đối tiên lâm thiên cung rất quen thuộc. Tách ra những người này tính không cái gì. Tốt mùi thuốc nồng nặc vị. Nơi đây nhất định có đồ tốt. Một cổ mê người mùi thuốc bay tới. Chiêu Mẫn bọn người là một hồi say xưa. Kiều Nguyên đám người trải qua gian khổ, rốt cuộc tìm được cái này thiền điện. Bọn họ và Diệp Viễn khác biệt. Diệp Viễn có vô trần dẫn đường, căn bản không lo lắng tiên lâm thiên cung nguy hiểm. Nhưng là bọn họ chỉ có thể xông vào. Dọc theo con đường này không ít người đều bị thương nặng, thậm chí đã chết ở trên đường. Một đám người nối đuôi nhau mà vào, tiến vào bên trong thiên điện. Cái này tại sao có thể như vậy? Vừa vào cửa, Chiêu Mẫn sắc mặt liền biến. Trong thiên điện, khắp nơi đều là loạn thất bát tao bình, khiến cho một mảnh hỗn độn. Quý Khang lạnh rên một tiếng, cả giận nói, nơi đây chắc là tiên lâm thiên tôn phòng luyện dược. Mùi thuốc nồng như vậy, nói rõ trước đó còn rất nhiều đan dược. Đây nhất định là Diệp Viễn làm. Đồ tốt đều để heo ăn no bụng. Những cái kia chân thần cường giả từng cái nộ hiện ra sắc, nổi trận lôi đình, một bước sai, từng bước sai, bọn hắn hiện tại chỉ có thể đi theo Diệp Viễn phía sau hít bụi. Bất quá không thể không nói, Quý Khang thật đúng là nói đúng, những đan dược này thật làm cho heo ăn no bụng, chỉ là cái này heo cũng không phải là Diệp Viễn, mà là một đầu chân chính heo. Buồn cười, tiên lâm thiên tôn thật là nổi danh luyện dược sư, nơi đây khẳng định có thất giai thần đan. Đây nên chết tiểu tử, cư nhiên bả nơi đây tận diệt. Chờ bắt được hắn, lão phu nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Đỗ Hồng cũng là cả giận nói, không được, chúng ta được mau nhanh đuổi theo, nếu không lời nói chúng ta một chút chỗ tốt cũng không vớt được. Toàn bộ tiện nghi tiểu tử này. Đường Viêm, nhanh lên một chút dẫn đường. Hả, Đường Viêm đâu? Chiêu Mẫn nói, gì, hắn vừa rồi còn ở nơi này. Làm sao không thấy? Hỏng bét, tiểu tử này không có ở đây. Chúng ta một khi đụng tới cấm chế liền chết định. Cái này gọi Đường Viêm tiểu tử. Cùng Diệp Viễn một dạng thần thần bí bí. Mọi người vừa quay đầu lại, phát hiện trước đó dẫn đường Đường Viêm, dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể an toàn đi tới nơi đây, Đường Viêm có thể nói không thể bỏ qua công lao. Hiện tại Đường Viêm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng mọi người không khỏi bối rối, tứ đại thiên tôn cường giả, từng cái trên mặt cũng là rất khó nhìn. Lúc này, trong cung điện một đạo thân ảnh tại cực nhanh xuyên toa, thỉnh thoảng kéo lên cấm chế cường đại. Thật là, những cấm chế kia rơi vào đạo thân ảnh kia phía trên, đúng là không có nửa điểm tác dụng. Nếu như Diệp Viễn ở chỗ này là có thể nhận ra, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Đường Viêm, CVT, mấy ông đoán được Đường Viêm là bên thế lực nào không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.